Tu La Thiên Tôn, chương 39, Tân Sinh Liên Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luận tốc độ, giờ khắc này Vô Thiên ba người so với Đại Hán, Thất Bộ Truy Mệnh Xà, còn nhanh hơn một bậc. Đại Hán một bước trăm trượng, Thất Bộ Truy Mệnh Xà xê xích không nhiều, Vô Thiên hai người có thể có 110 trượng hơn. Nếu như đây là hai người bản thân tốc độ, cái kia sự chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn. Đáng tiếc, hai người là dùng nguyên tố phong tinh nguyên, ngoại lực gia trì, chỉ có thể kéo dài 10 tức. Nếu như 10 tức còn không thoát đi Đại Hán tầm mắt, lần này sợ là lành ít dữ nhiều. 4 dặm lộ trình, chính là sinh mạng tuyến, ba người không dám có một chút thư giãn. Khí hải tinh khí dâng lên, tốc độ lại chướng một bậc. Tiếng gió rít gào, khiến người ta da rẻ đau đớn. Tiểu gia hỏa chăm chú ôm Vô Thiên cái cổ, ánh bạc nhấp nháy, tinh khí huyễn hình, tựa như một thanh kiếm sắc cắt ra không khí, vì hắn giảm bớt lực cản. Hàn Thiên nói, Đại Hán thật giống không có phát hiện chúng ta, tận lực sát mặt đất ngăn trở tầm mắt của hắn. Trong rừng cây cối rất rậm rạp, sơn khâu thổ pha khắp nơi đứng sừng sững, tốc độ của ba người lại cực nhanh, rất khó bị phát hiện. Nhưng Thất Bộ Truy Mệnh Xà dựa vào xà loại cường hãn nhạy cảm, lực trước sau treo ở ba người phía sau, mà không ngừng áp sát. Rất nhanh 3 tức trôi qua, ba người toại nguyện bay nhanh 2 dặm, đưa mắt nhìn tới, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy dòng sông cái bóng, trong lòng bọn họ phấn khởi, nếu như không có bất ngờ, chạy trốn có hy vọng. Kỳ quái, Thất Bộ Truy Mệnh Xà tốc độ từ đầu tới cuối duy trì ở đỉnh phong, lẽ nào ở truy kích con mồi? Có thể cùng tốc độ của nó đánh đồng với nhau, thậm chí hơn một chút, cái này con mồi lại là cái gì? Đại Hán lẩm bẩm, đăm chiêu, có gì đó quái lạ. Đại Hán tốc độ đột nhiên tăng nhiều, rất quá chớp giật, ở hắn 2 chân bên trên có 30 điều như ẩn như hiện rõ ràng tuyến, có thể có chiếc đũa loại độ lớn, tỏa ra mông lung ánh sáng, quanh co khúc khuỷu, nối thẳng khí hải. Hắn ở trong rừng rậm qua lại, một bước càng vượt qua 120 trượng hơn, không ngừng áp sát, tốc độ cực kỳ dọa người. Gặp Đại Hán tốc độ tăng lên dữ dội, nhanh lên một chút còn có nửa dặm, Hàn Thiên kinh hãi, trước Đại Hán tốc độ cũng không phải cực hạn. Dòng sông không phải rất chảy xiết, rất trong suốt, một con có tới trượng trường ca lớn, đằng phát ra mặt nước bắn lên cao mấy mét bọt nước. Thái dương đã bay lên, mặt trời phô tung mà xuống, rừng rậm hàn khí, dần dần tiêu tan, thay vào đó là từng tia một ấm áp, thấm vào cả người. Nhưng ba người không có cảm nhận được chút nào ấm áp, trái lại như thân hãm băng cốc, lạnh thấu xương. Bọn họ dẫm một cây đại thụ, rơi vào một tảng đá lớn sau, hướng về dòng sông nhanh chóng áp sát. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, hả, Đại Hán nghi hoặc, Thất Bộ Truy Mệnh Xà phía trước cũng không yêu thú, nhưng nó tại sao lại một đường truy kích tới đây? Hắn vung tay lên, một đạo sức mạnh vô hình lao ra, phía trước đá tảng ầm ầm nổ tung, đá vụn phun ra, đụng gãy vô số đại thụ. Thùng thùng, đang lúc này, Vô Thiên hai người lần lượt nhảy vào dòng sông, bởi hết sức áp chế, không có bắn lên quá to lớn sóng nước. Dòng sông rất sâu, có tới hơn 100 trượng, mà cực kỳ lạnh giá, bọn họ ẩn núp ở đáy nước, chảo ở cùng nhau rơi xuống thạch, thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Nhiệt xúc chạy trốn nơi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Hán nổ nát đá tảng, không có nhìn thấy Vô Thiên ba người, đã thấy Thất Bộ Truy Mệnh Xà đứng ở bờ sông, nóng lòng muốn thử, tựa hồ muốn nhảy xuống sông. Tê hí, Thất Bộ Truy Mệnh Xà dư quang đảo qua phía sau, con mắt càng ngày càng lạnh lẽo, trong đó còn có một tia sợ hãi. Đùng, một tiếng, nó trực tiếp nhảy xuống nước, biến mất không còn tăm hơi. Đáng tiếc, con thú này nếu là trưởng thành đến thành thục kỳ, có thể sánh được một tông chi chủ. Đại Hán đi tới bên bờ, không có nhảy xuống nước, tiếc hận lắc lắc đầu, liền xoay người rời đi. Nhưng hắn không biết, trong nước chính phát sinh buồn cười một màn. Làm Thất Bộ Truy Mệnh Xà chìm vào đáy nước, nhìn thấy Vô Thiên ba người thì, xà đồng trung tâm bắn ra kích động mang. Nó sở dĩ theo sát không muốn, nguyên nhân ở chỗ trên người hai người mùi, đó là một loại kỳ lạ thần tính, tiên thiên linh vật tinh hoa khí tức. Nó cảm giác nếu là ăn hai người, định có thể tiến hóa đến một trình độ đáng sợ. Bá, Thất Bộ Truy Mệnh Xà lướt ầm ầm ra, ở bên trong nước không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng, chớp mắt đã tới, miệng rộng mở ra, 4 cái nanh sắc bén mà sắc bén. Hừ, Vô Thiên mũi hanh một cái bực bội, trước ở bên ngoài, có Đại Hán không thể phản kích, nhưng ở hơn 100 trượng đáy nước e sợ không thể kìm được ngươi ngông cuồng. Hắn đằng phát ra tay phải, vỗ tới một trường, răng nanh gãy vỡ, Thất Bộ Truy Mệnh Xà thân thể chấn động, như đạn pháo loại, hoành bay ra ngoài, nơi này như đun sôi nước sôi loại, bong bóng ồ ồ ứa ra. Thất Bộ Truy Mệnh Xà giận dữ, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nó nhanh chóng lao tới, đuôi rắn quét ngang mà phát ra, sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, nơi này thành khu vực chân không, nước sông đình trệ bất động. Vô Thiên mặt không biến sắc, bàn tay lớn bất thiên bất ỷ chộp tới, thân thể không di động mảy may, hắn chăm chú gãi đôi rắn, cửu cửu cực cảnh sức mạnh há lại là thất bộ truy mệnh xà có thể chịu đựng, lập tức da thịt vỡ tan, từng sợi máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ nước sông. Tê tê, nó kêu thảm thiết, xà tín không ngừng phụt ra hút vào, hẹp dài con mắt ánh sáng lạnh biến mất thay vào đó là sợ hãi, nhân loại trước mắt quá mạnh mẽ, càng không có sức lực chống đỡ lại. Vô Thiên bàn tay huyền như kìm sắt, thất bộ truy mệnh xà ra sức dãy giụa khuấy lên mảnh này nước sông, bùn ô đều bốc hơi mà lên, nhưng trước sau không cách nào tránh thoát, da thịt vết thương càng lúc càng lớn, huyết không ngừng tuôn ra. Tê tê, nó bắt đầu xin tha, trong con ngươi có lấy lòng vẻ. Chiến đấu gợn sóng cùng với mùi máu tanh, lập tức đưa tới không ít thủy thú, có trượng đại cá chấm đen, có vài chi chít rắn nước đen thui đen như sắt hung ngạc, hình thể tựa như đống đất loại bạch tuộc chờ chút, chúng nó nhanh chóng bơi tới, đem ba người vây quanh. Vô Thiên hai người lông mày, đang muốn ra tay, nhưng tiểu gia hỏa cướp trước một bước như một nhánh kéo đầy cung mũi tên, bạo lướt ra khỏi đi, hai hàng cương nha ngân lóng lánh, chỗ đi qua, huyết dịch phun ra, nước sông gặp phải triệt để nhuộm đỏ. Oành oành, từng con thủy thú, lần lượt ngã xuống đất nhưng không có chết đi, tiểu gia hỏa miệng dưới lưu tình, cũng không công kích chỗ yếu. Không tới 10 tức tiểu gia hỏa trở về chỗ cũ, đứng Vô Thiên trên đầu, một móng vuốt chống nạnh, một móng vuốt chỉ vào chúng thú, khác nào đang chỉ trích đại gia, khí thế 10 phần. Ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám thủy thú càng nằm nhòi nằm trên mặt đất liên tục chắp tay, ánh mắt cực kỳ sùng bái. Tiểu gia hỏa trừng mắt mắt dọc, thiếu kiên nhẫn phất phất tay móng vuốt, một đám thủy thú hai mặt nhìn nhau, sau đó sẽ độ dập đầu chắp tay ô ô thét lên tựa như ở nói gì đó. Lần thứ hai vung lên móng vuốt, tiểu gia hỏa nhe răng nhếch miệng, trong đôi mắt có một tia vẻ không vui, chúng thủy thú thấy thế, giải tán lập tức chạy mất dép. Lúc này, Vô Thiên lông mày triển khai, khí thế của đại hán đang nhanh chóng biến mất hẳn là rời đi. Hắn bắt chuyện một tiếng, bắt lấy thất bộ truy mệnh xà chậm rãi bơi tiếp nước diện, bốc lên một cái đầu, bốn phía liếc nhìn nhìn, cũng không đại hán cái bóng, lúc này mới đưa một cái bực bội, sau đó hướng về bờ bên kia bơi đi. Không lâu lắm, ba người bò lên bờ, không nhịn được dùng mình một cái, tinh khí chảy xuôi toàn thân, đem hàn khí loại bỏ, mới cảm nhận được một tia ấm áp. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị phát hiện, Hàn Thiên vỗ vỗ ngực, sau đó dán mắt vào thất bộ truy mệnh xà, hung hăng nói. Đều do cái này chết tiệt xúc sinh, hại ta mất đi hai viên nguyên tố phong tinh nguyên, ta muốn sinh hoạt tấn ngươi, bù đắp sự tổn thất của ta. Chấm, tê tê thất bộ truy mệnh xà sợ hãi, đầu đột nhiên bắn lên, cắn về phía Vô Thiên bàn tay, muốn trốn khỏi. Vô Thiên mặt mày dựng đứng, vỗ tới một trường, thất bộ truy mệnh xà ngất đi, hắn nhưng cho Hàn Thiên, nói. Rửa sạch sẽ chờ sau đó trở lại ăn xà canh. Thật nhếch, Hàn Thiên tiếp được thất bộ truy mệnh xà, hứng thú bừng bừng đi tới bờ sông, bắt đầu mổ bụng phá đỗ, bận việc lên, hắn nói. Con vật nhỏ, vừa nãy những kia thủy thú muốn làm cái gì? Tại sao đối với ngươi dập đầu chắp tay? Nghe vậy, tiểu gia hỏa mặt mày hớn hở, đứng trên mặt đất không ngừng mà khoa tay, hai người nhìn nửa ngày mới rõ ràng, ý kia là chúng nó đều muốn làm tiểu đệ của ta, muốn cùng ta lang bạt đại lục. Hoàn công, Hàn Thiên đứng thẳng người lên, thất bộ truy mệnh xà bì đã gặp phải vạch trần, hiện ra tươi mới thịt rắn, dưới ánh mặt trời, lóe mông lung bảo huy, máu thịt của nó cũng là thuốc bổ, đối với người tu vi hữu ích. Vậy ngươi tại sao không đáp ứng nha, có như thế một đám tiểu đệ, mang đi ra ngoài nhiều uy phong nha, Hàn Thiên chế nhạo, nhấp theo thịt rắn hướng về thiết thạch trấn, nhanh chóng lao đi. Tiểu gia hỏa thả người nhảy một cái, hóa thành một đạo ánh bạc dương nanh múa vuốt đuổi theo. Con vật nhỏ, ngươi làm gì? Đừng ăn vụng, đây là muốn lấy về tấn. Hoa hoa, sau một canh giờ, ba người rốt cục đi tới thiết thạch trấn cửa ải, nơi này đắp không ít lều vải, đoàn người lít nha lít nhít, có ở lẫn nhau luận bàn, có một mình ngồi trên mặt đất nuốt tinh khí đất trời, có ở chuyện trò vui vẻ, náo nhiệt cực điểm. Này, huynh đệ, xem các ngươi như là mới tới, có hay không nơi đi, nếu như không có, hoan nghênh gia nhập Tân Sinh Liên Minh, có người tiến lên mời. Tân Sinh Liên Minh, Vô Thiên nghi hoặc, Hàn Thiên giải thích, người mới tiến vào Viêm Tông, khó tránh khỏi sẽ bị lão nhân bắt nạt, vì lẽ đó vì bảo vệ mình, tranh cướp tài nguyên, đều sẽ đoàn kết cùng nhau, đồng sức đồng lòng, lẫn nhau trợ giúp. Vị huynh đệ này nói đúng lắm, chúng ta những này người mới vừa gia nhập Viêm Tông rất khó hỗn, nếu như không đoàn kết nhất trí, sợ là chỉ có uống phong phần, hai vị huynh đệ, có hứng thú hay không gia nhập là liên minh phát ra một phần lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một tên thanh niên, tuổi tác cùng hai người tương đối, mái tóc dài màu đỏ ngổn ngang khoác ở phía sau bối, cực kỳ bắt mắt, hắn ngũ quan rõ ràng, có lăng có sừng, ý cười dịu dàng, ngăm đen con mắt rất trong suốt, khiến người ta rất dễ dàng có ấn tượng tốt. Bằng hữu, thật không tiện, chúng ta muốn trước tiên đi trong trấn đi dạo, Hàn Thiên Huyền truyền cự tuyệt nói. Thanh niên tóc đỏ nói, Thành, nếu như huynh đệ mấy cái ở bên trong gặp phải phiền phức thông báo tại hạ một tiếng, liên minh chúng ta lập tức đi vào giúp đỡ. Đúng rồi, hai vị huynh đệ, tại hạ Hứa Viêm, các ngươi xưng hô như thế nào? Cổ Giật, Hàn Thiên, hai người ôm quyền nói. Cổ huynh, Hàn huynh, nơi này có thể không thể so ở nông thôn, long xà hỗn tạp tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có tận lực không nên đi chọc sự, có câu nói, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, Hứa Viêm nhắc nhở nói. Hai người sững sờ cười khổ một tiếng, chắp tay nói. Chúng ta nhớ kỹ cáo từ, nói xong, chậm rãi đi vào cửa ải. Vô huynh, ngươi xem y phục của ngươi, lam lũ không thể tả, cả người bẩn thỉu, tóc một đống, như là nửa năm không tẩy quá, mùi hôi tới tận trời, ngươi xem, mấy con ruồi đều gặp phải ngươi hun chết, Hàn Thiên cười trêu nói. Vô Thiên lắc đầu không nói. Rất nhanh, ba người liền tới đến Triệu gia cửa lớn, cửa có bốn cái thị vệ, vốn tưởng rằng là ăn mày thảo tới cửa, đang chuẩn bị quát mắng. Lúc này, hai người lấy ra lệnh bài, mấy người biến sắc vội vàng tránh ra con đường, cung kính đứng ở một bên. Trên người hai người thực sự quá bẩn, quá thối, dọc theo đường đi, đụng tới người đều là bóp mũi lại, tránh ra thật xa, ánh mắt cực kỳ quái dị, nếu không là tin tưởng Triệu gia thực lực, bọn họ vẫn đúng là sẽ hoài nghi, hai người này là vụng trộm hỗn tiến vào. Cách chương.